Cô không muốn, Tần Vũ Phi nhìn cô anh Kiệt, nhìn ánh mắt của anh. Cô nhớ tới câu cô anh Kiệt nói, nếu như em còn yêu anh, còn nhìn anh bằng ánh mắt này. Cô dường như nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt cô anh Kiệt. Đáp lại, cô không chắc chắn, lúc trước cô cho rằng cái nhìn thấy trong mắt của người đàn ông kia chính là tình yêu. Nhưng kết quả đã chứng minh là không phải. Tần Vũ Phi há to miệng, rất muốn hỏi, cô anh Kiệt, anh có thể đảm bảo anh sẽ không thay đổi sao? Nhưng lời này vướng trong cổ họng, cô hỏi không ra, cô ngu ngốc, cô ngu ngốc trốn tránh anh. Chính cô còn không bảo đảm được chuyện đó, người khác sao có thể đảm bảo? Nam nữ hoan ái, lưỡng tình tương duyệt, cái gọi là tình cảm, căn bản là không có gì đảm bảo. Cô anh Kiệt, cô gọi anh, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô không thắng được, nhưng cũng thua không nổi. Cô và anh yêu nhau sẽ có thể hạnh phúc sao? Vở kịch nhỏ, tác giả, A Kiệt, lần này ngươi không dùng giáo viên thể dục để dạy chiết dọa vợ nữa. Ngươi dùng giáo viên hóa sao? Cô anh Kiệt, ngươi không có hiểu biết có thể không cần lên tiếng. Tác giả, quả thực là giáo viên hóa đó. Một chút quan tâm cộng một chút cổ vũ cộng một chút khích tướng lại thêm một chút sắc dụ. Cô anh Kiệt, tác giả, ôi, biểu cảm gì đây? Không có biện pháp, môn hóa của ta là do giáo viên văn dạy đấy. Giáo viên đẹp trai như vậy này, cách chương.